Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 609, đơn độc thuộc về, ta, hồn chi cực ý. 6.000 chữ, bởi vì kiếp trước đã từng khiêu chiến qua, cho nên Joshua biết, lưu lại to lớn mà kỳ dị thần ách mê vụ tồn tại. Cũng tức là thống soái thiên không chi thần, Gale. Là một vị có to lớn hai cánh dược nhân. Không chỉ như thế, tự Gale hướng phía dưới, thần thần quan, tế ti, tín đồ cùng với con dân, toàn bộ đều là có hai cánh dược nhân nhất tộc, có thể tự do phi hành, mỗi giờ mỗi khắc đều lấy lạc quan nhất thái độ đối mặt tương lai chủng tộc một mực đi theo bọn hắn. Thần, ở tại đã từng Microp Sơn Phong cùng bầu trời phía trên. Bọn hắn tôn trọng cao ngất mà bén nhọn tráng lệ kiến trúc, giống như tinh linh yêu thích tinh mỹ nghệ thuật và thơ. Có thể không chút nghi ngờ mà nói, dực nhân tồn tại đối quang diệu kỷ nguyên thời kỳ Microp đại lục tới nói, là phi thường trọng yếu một bộ phận, nhưng là bọn hắn diệt tuyệt. Tại mấy trăm năm trước, chuẩn xác mà nói, hơn 800 năm trước, đã từng ở tại miền Tây Sơn Mạch cuối cùng một chi dực nhân tàn tộc nguyên nhân bị cuốn vào lúc ấy. Ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục chủng tộc chiến tranh, bất hạnh triệt để diệt tuyệt. Tại cái kia xác định sao băng lịch pháp, bộ tộc có trí tuệ cùng dã man ma thú vật chiến tranh bên trong. Vị cuối cùng dực nhân chiến sĩ bị nguyên giới cự long liệt diễm đốt thành cho bụi. Tiêu tán tại Tây Ban Tơ dãy núi trên bầu trời, do sở dĩ ngay từ đầu vô pháp xác định thần ách mê vụ bên trong thần minh chạm trổ thuộc về Gale, là bởi vì vị này bầu trời chi chủ thần ách mê vụ cùng kiếp trước có khác biệt cực lớn. Kiếp trước, chủ thần nhất cấp thần minh chạm trổ giáng lâm, có lẽ là tại sao băng 39 năm khoảng chừng. Khi đó đúng lúc là mở rộng mở đất thời đại hừng hực khí thế thời điểm. Nương theo lấy đại ma triều tiến một bước tăng cường, người mạo hiểm bước chân trải rộng toàn bộ Microp đại lục. Mà trung ương hắc xâm lâm bên trong cường đại nguyên giới cổ thú cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động. Ngay tại trí tuệ đem lại một lần nữa đối đầu dã man thời điểm. Sao băng thiên khuynh, vô cương thiên giới từ hư không trụy lạc. Khi đó, tất cả tâm trí cũng nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về phía nguyên bản bầu trời xanh thăm thẳm, toàn bộ Microp thế giới thương khung bắt đầu như là hải dương một loại kịch liệt ba động. Rõ ràng là lang lãng ban ngày, có thể quần tinh lại theo thứ tự hiển hiện. Không chỉ như thế, còn có mấy chục trên trăm khỏa tinh theo xa xôi màn trời chỗ chóc ra, rơi vào nhân gian. Kỷ nguyên thần minh cùng thượng cổ chư thần chạm trổ cùng một chỗ giáng lâm. Thần nhóm mang đến là càng thêm nặng nề ma lực, cùng với vô số chân quý tới một cái đế quốc cũng phải coi trọng truyền thừa. Tạm thời không nói cái khác, thiên không chi thần, bảo phong chi chủ, Gale, thần ách mê vụ, nguyên bản tên là Thiên Cuồng Lam, nó bản thể là một cái hoàn toàn lơ lửng tại trên tầng mây không. Từ vô số thực chất hóa phong nguyên tố bảo vệ lăng không chi thành, 16 vị phong nguyên tố cự nhân trèo chống làn danh của nó. Một đạo quán xuyên đại hải, tầng mây cùng hư không to lớn vòi rồng hóa thành trụ cột, đem hắn dơ cao ở ngay. Ngoại trừ những này thiên tai trở ngại bên ngoài, thành bên trong còn có lịch đại thiên không chi thần đại tế ti huyễn tưởng. Chỉ có chiến thắng hơn 10 vị quang diệu kỷ nguyên cường giả mới có thể tiến nhập trong thành thị đại thần điện, đụng vào Gale thần minh chạm trổ, đạt được thần truyền thừa. Có ý tứ chính là, rõ ràng là thần thần ách mê vụ, nhưng từ đầu tới đuôi, Gale đều chưa từng xuất hiện. Ở vào đại thần điện chỗ sâu nhất, chỉ có một cái thấy không rõ khuôn mặt to lớn dực nhân bích họa. Cùng ở vào bích họa nơi ngực truyền thừa chạm trổ, hiện tại lại có chỗ khác biệt. Không chỉ là chủ thần cấp mê vụ trước thời gian xuất hiện, Lần này, Joshua may mắn gặp được ghêu dáng người thần đích đích xác xác liền đứng ở chỗ này. Mặc dù khuôn mặt đã bị tà thần triệt để ăn mòn, mà nguyên bản nguy nga hùng vĩ lăng không chi thành cũng thay đổi thành giờ đây lung lay sắp đổ, sắp rơi vào đại hải phế tích. Nhưng cái này cũng không hề trọng yếu, bởi vì tất cả mọi người đã cảm nhận được đã từng thần minh quyết đoán cùng hy sinh. Suy nghĩ quay lại, thật là nói chuyện với ta. Khi nghe thấy câu nói này trong nháy mắt, vốn nên cái kia tuyệt sẽ không dao động trí tuệ nhân tạo số 3 bắt đầu triệt triệt để dao động thiếu nữ ma lực hình chiếu, tức khắc xuất hiện mảng lớn tiếp xúc không tốt tuyết hoa. Mà do xua tay phải nhấc theo vali sách tay, số 3 bản thể chỗ cũng xuất hiện dị dạng ma lực ba động. Không hề nghi ngờ, gieo lời làm số 3 cảm nhận được cực lớn nghi hoặc cùng chấn kinh. Không, mặc dù giống nhau mọc ra cánh, nhưng ta là Kalis thế giới trí tuệ nhân tạo A. Không nói thế giới khác biệt, ta kỳ thật áp căn không tính là... Cùng còn tại tự lầm bầm thiếu nữ tương phản, Joshua lại cũng không kỳ quái điểm này. Rất sớm trước đó, hắn tại Kalis lúc cũng đã biết, Migrop đại lục dược nhân cùng Kalis dược nhân là cùng loại giống nhau. Dù sao hai cái này thế giới quan hệ thật sự là quá gần. Thậm chí có mấy cái thiên nhiên thời không thông đạo. Không nói quang diệu kỷ nguyên lúc cực độ phát đạt Migrop văn minh không có khả năng không có phát. Hiện người hàng xóm này, vẻn vẹn là tự nhiên thăm dò, đều khẳng định sẽ tạo thành chủng tộc di chuyển hiện tượng. Là chủ thần nhất cấp tồn tại, Gale tất nhiên biết Migrop dược nhân khởi nguyên, cho nên thần xưng hô Kalis thế giới là cố hương cũng không kỳ quái. Ta đồng bào, khàn giọng. Kéo lấy một chút hồi âm trầm thấp thanh âm lần nữa truyền đến. Gale, lưu lại chạm trổ đứng tại trung ương tháp cao đỉnh cao. Đối mặt Joshua một đoàn người, tiếp tục chậm rãi nói, ta đã chờ đợi một cái ngàn năm còn nhiều hơn thời gian. Rốt cục chờ đến ngươi xuất hiện, vô luận ngươi là đến tự mình cố hương lai khách, hay là Migrop dược nhân nhất tộc người sống sót. Ta đều muốn nhờ ngươi một chuyện, cũng không phải là lấy thần thân phận, mà là lấy dược nhân thân phận. Ta muốn, ngay tại vô luận là số 3, hay là Joshua, hoặc là nhìn như hôn mê. Thực tế ngay tại lặng lẽ nghe lén hắc đều hết sức chăm chú. Muốn biết được gêu ủy thác đến tột cùng là chuyện gì thời điểm. Vị này thần minh lại đột nhiên dừng cửa, thần trầm mặc một lát. Sau đó phát ra một tiếng thật dài than vãn. Không, ngươi không phải. Rất giống, phi thường giống, đáng giá tán thưởng kỹ thuật. Cơ hồ có thể nói là chân thực. Tại ta thời điểm không biết, dược nhân đã tới tình trạng này. Thật sự là làm ta vui mừng. Cao lớn dược nhân đứng tại tháp cao đỉnh cao. Thần phía sau tử sắc thiểm điện vượt ngang màn trời. Làm ảm đạm tử quang chiếu rọi tại thần kia hỗn độn một mảnh khuôn mặt bên trên. Gale nhìn về phía Joshua một đoàn người, chuẩn xác mà nói là nhìn chăm chú số 3. Mặc dù thần không có con mắt, nhưng cho dù ai cũng biết, thần ngay tại chăm chú nhìn chăm chú giờ đây có một số tay chân luống cuống trí tuệ nhân tạo thiếu nữ. Sau đó nhẹ nhàng nói, nhưng về cùng đế hay là ngụy vật, không phải chân thực dược nhân. Số 3 cái gì cũng không nói, thậm chí biểu lộ cũng không hề biến hóa. Có thể Joshua lại có thể cảm giác được, bị chính mình giữ tại trong tay phải trong dương. Số 3 ma lực ba động tạm dừng một cái chớp mắt bởi vì quá độ tin tức trùng kích. Trí tuệ nhân tạo thiếu nữ đãng cơ sát na, mặc dù nàng lập tức lại khởi động. Nhưng chiến sĩ có thể phát giác, to lớn cảm giác mất mát ngay tại nàng ở sâu trong nội tâm lan tràn. Đúng vậy a, ta cuối cùng, cũng không phải là gì đó sinh mệnh, chỉ là nhân tạo linh hồn, liền ngay cả thân thể đều không có. Dùng ma lực hình chiếu bắt chước, liền xem như bắt chước lại thế nào tương tự, cũng chỉ là thuần túy bắt chước mà thôi, không phải chân thực. Cảm nhận được thiếu nữ trong lòng to lớn thất lạc cùng bi thương. Đối với cái này, chiến sĩ không khỏi nắm chặt quyền trái. Nhân tạo hồn, mặc dù ngươi cũng không phải là dược nhân, nhưng ngươi khẳng định cùng bọn hắn có liên hệ lớn lao. Lúc này, gêu khàn giọng thanh âm còn tại lòng của mọi người bên trong quanh quẩn. Thần tựa hồ cũng không rõ ràng chính mình nói có hậu quả gì không. Chỉ là đơn thuần thuận theo lấy ý nghĩ của mình toàn bộ nói ra. Xin hỏi, người biết thế gian này còn tồn tại hay không sống sót dược nhân? Chính là sáng tạo ngươi chủng tộc, hậu duệ của ta cùng con dân. Có thể nói cho ta, bầu trời dân, hôm nay là có hay không còn tại trên bầu trời bay lượn? Bọn hắn, số 3 mở to miệng. Nàng lúc đầu muốn theo bản năng nói ra tình hình thực tế. Vô luận là Microp đại lục hay là Calis thế giới, giờ đây đều đã không có dược nhân bóng dáng. Có lẽ trong lòng đất cùng hắc xâm lâm bên trong di tích, có thể trông thấy một chút dược nhân thi thể hoặc là còn sót lại hàng mỹ nghệ. Nhưng là sống sờ sờ dược nhân đã sớm tại 836 năm trước. Thậm chí so đây càng thêm xa xôi qua, liền đã hoàn toàn biến mất. Calus thế giới thậm chí sớm hơn, di động cứ điểm tại hoang dã phế tích trung bình đãng hơn 1.000 năm cũng không có tìm được nửa cái người sống sót, nhưng thiếu nữ cũng không có nói ra tới. Mặc dù vị này thần minh lời làm người rất đau đớn, nhưng nàng có thể nhìn ra, Gale cũng không phải là kỳ thị, khinh thị nàng. Chỉ nói là ra tình hình thực tế, vị này thần minh thậm chí nguyện ý dùng bình đẳng hỏi thăm khẩu khí đối với mình trò chuyện. Chỉ là thần không có đem chính mình coi là dược nhân một thành viên, cho nên mới thất vọng, than vãn, cho nên số 3 cũng không nghĩ nói cho thần bi thương sự thật. Dược nhân đã diệt tuyệt, thần hơn 1.000 năm khổ sở chờ đợi, chỉ là vô vọng phí công. Có thể một người lại có thể nào giấu giếm được một vị thần. Nếu như là truyền kỳ cường giả lánh nói, số 3 rõ ràng cũng không có loại cấp bậc kia năng lực. Vẻn vẹn là một cái chớp mắt, Gale liền tựa hồ theo số 3 hơi có vẻ dị thường ma lực ba động bên trong đọc đến tới mình muốn chân. Tướng, thiên không chi thần không có ai thán, cũng không có bi thương. Thần chỉ là dơ lên chính mình hỗn độn một mảnh mặt, nhìn về phía cuồn cuộn bầu trời đen kịt, nhẹ nhàng nói, là như vậy sao? Mặc dù có chút thất vọng, nhưng là nếu còn có trí tuệ năng lượng sinh mệnh đủ tiến vào ta tàn hồn, như vậy thì đại biểu chúng ta thắng. Chúng ta chiến thắng kia vô cùng tận tà ác, cũng không trọn vẹn, nhưng dạng này cũng đủ. Ta cũng hẳn là buông xuống chấp niệm. Nói như thế, Gale quay đầu lại, thần đứng tại trung ương tháp cao đỉnh cao, đưa lưng về phía Joshua một đoàn người, sau đó toàn thân trên dưới bắt đầu rũng động trận trận chói mắt quang diễm. Năng lượng khổng lồ theo tàn khuyết thần hồn bên trong phóng thích, dâng trào đến ngoại giới, một cỗ lại một cỗ thanh kim sắc gió lốc từ không trung chi chủ trên thân tuôn ra. Đảo qua toàn bộ tàn khuyết treo lơ lửng giữa trời thành. Đảo qua biển trời ở giữa mấy chục đảo màu đen vòi rồng. Đảo qua bầu trời đen nhánh mà liền tại cái này từng trận cuồng phong quét bên trong. Nguyên bản đang theo lấy đại hải trụy lạc phù không thành bắt đầu như là thời gian quay lại. Bắt đầu chậm rãi dâng lên. Mà kia từng đầu gầm thét thô to màu đen vòi rồng cũng tại từ từ bị tịnh hóa. Mười mấy giây sau, vòi rồng dần dần ngừng, mà từng vị dáng người cao đại tráng to lớn, có tới cao mấy trăm thước, phảng phất titan phong bạo cự nhân từ đó đi ra, đi tới treo lơ lửng giữa trời dưới thành, chống đỡ lấy nó đế tỏa. Tại Joshua trầm mặc nhìn chăm chú bên trong, nguyên bản tàn phá không chịu nổi, phảng phất phế tích một loại phù không thành bị vô song thần lực chữa trị. Mà tại hơn 10 vị phong bạo cự nhân chống đỡ dưới, nguy nga tráng lệ thành thị bắt đầu cấp tốc cao thăng. thậm chí vượt qua đã bị tịnh hóa thành màu xanh lam bầu trời. Trên bầu trời, vô số thực chất hóa phong nguyên tố bắt đầu ngưng tụ. Nó đem hóa thành kiên cố nhất trụ cột, đem bầu trời chúa tể giả thần tọa dơ cao ở ngay. Hết thảy đều đang nhanh chóng biến thành do xua kiếp trước chỗ nhìn thấy như thế. To lớn lăng không chi thành, tinh mỹ tráng lệ đại thần điện, trèo chống thành thị phong bạo cự nhân, thực chất hóa phong nguyên tố chủ, cùng với sắp tiêu tán, không có để lại mảy may khuôn mặt, chỉ còn lại có một bức bích họa cùng chạm trổ thiên không chi thần tàn hồn. Kẻ đến sau, chính là ta cuối cùng có thể lưu lại. Gêu tàn hồn giờ đây bắt đầu biến thành hơi mờ, chính như cùng lúc trước Honor vậy, bắt đầu từ từ biến mất. Thần tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng nói đến phân nửa liền không thể không ở im lặng. Bởi vì một cỗ sắc bén, hung ác, cũng cực đoan thuần túy khí tức cường đại chính như cùng một đoàn ngay tại dần dần thiêu đốt. Tịnh bùng nổ hỏa diễm, xuất hiện ở thần sau lưng. Ngươi dự định liền như thế tiêu tán sao? Tại thương tổn ngươi cuối cùng hậu duệ sau đó, cứ như vậy không thèm để ý chút nào tiêu tán. Gêu, quay đầu lại, thần trông thấy, cái kia gọi ra chính mình tên thật, tỉnh lại chính mình tàn hồn về sau, vẫn trầm mặc đến bây giờ cường đại nhân loại rơi xuống trung ương tháp cao đỉnh cao. Cái kia nhân loại phất tay, coi thường bên cạnh người vị kia rực nhân trí tuệ nhân tạo cùng một cái nhân hóa hắc long vội vàng ngăn cản, từng bước một chiều lấy chính mình tới gần. Nhưng thiên không chi thần tàn hồn lại tựa hồ như tịnh không có chú ý tới đối phương càng thêm cường thịnh, tựa hồ muốn ra tay với mình khí thế. Thần chỉ là thản nhiên nói, không, nàng cũng không phải là hậu duệ của ta, nàng rất tốt. Rất tiếp cận, cơ hồ có thể nói là giống nhau như đúc, nhưng lại không phải. Nghe thấy câu nói này, số ba hình chiếu lại là run lên, chú ý tới điểm ấy, Joshua đối Gêu lắc đầu, hắn từng chữ nói ra nói, nàng là, cho dù ngươi là bảo vệ Microp đại lục, cứu vớt toàn bộ thế giới thần minh, nhưng ta vẫn còn muốn hỏi ngươi, dựa vào cái gì đúng không? Được rồi, Joshua, đây không phải cái đại sự gì, ngươi lại bị thần tính ảnh hưởng tới sao? Làm sao bất thình lình kích động như vậy? Một bên, số ba liếc trộm một chút Gêu kia hỗn độn một mảnh khuôn mặt. Tức khắc liền càng căng thẳng hơn, nàng nhỏ giọng đôi chiến sĩ nói, dù sao bệ hạ nói không sai, ta không có. Joshua lại lắc đầu, nét mặt của hắn là nghiêm túc như thế. Đến mức số ba tại một cái chớp mắt áp căn vô pháp nói ra bất kỳ phản bác nào khuyên giải lời. Chỉ có thể mặc cho chiến sĩ tiếp tục hướng phía trước. Đi tới Gêu trước người, cơ hồ cùng vị này bầu trời chúa tể giả mặt đối mặt. Nhân loại, trên người của ngươi có lệnh ta khí tức quen thuộc. Còn như vấn đề của ngươi, Gêu không thèm để ý Joshua tới gần. Hắn dùng bình tĩnh ngữ khí trả lời có can đảm đối mặt chính mình tàn khuyết khuôn mặt nhân loại. Liền như thế tiêu tán. Ta đương nhiên không nguyện ý. Chúng ta chờ đợi ngàn năm, cũng không phải là vì cứ như vậy tiêu tán trong gió. Nhưng nếu thế gian đã mất dược nhân, ta tồn tại cũng đã không có ý nghĩa. Dựa theo cùng thánh hiền ước định, ta đem lưu lại truyền thừa của ta. Sau đó, Gêu dừng một chút, nói khẽ, cùng con dân của ta cùng nhau trở lại. Ngươi cuối cùng con dân ngay tại trước mắt ngươi. Joshua, nói như thế, có thể nàng chỉ là nhân tạo. Thiên không chi thần tiếp tục bình tĩnh trả lời. Thần thân thể ngay tại từ từ tản ra. Lấm ta lấm tấm, phảng phất tinh quang thanh sắc chùm sáng theo vị này thần minh tàn hồn bên trong bay ra. Chui vào huyễn cảnh thế giới bên trong, mà theo Gêu tàn hồn tiêu tán, huyễn cảnh thế giới lại càng thêm ngưng thực, phảng phất muốn hóa thành chân thực giống như. gạch dưới thần ách mê vụ. Thần minh truyền thừa chi địa. Giờ đây, kiếp trước thiên không chi thần truyền thừa chi địa. Thiên cuồng lam ngay tại cấp tốc thành hình, muốn hóa thành hoàn mỹ nhất hình thái. Mà vừa lúc này, do xua một phát bắt được Gale bả vai. Hắn không thèm để ý chút nào chân thần cấp lực lượng phản kích, trong nháy mắt liền đem cánh tay của hắn kém chút đập nện vỡ nát. Một cỗ lực lượng vô danh lưu động, Gale tiêu tán tình huống tạm thời hóa giải. Mà liền tại thiên không chi thần tựa hồ ngay tại là chuyện này mà kinh ngạc sát na. Chiến sĩ mở miệng nói ra, nguyện vọng của ngươi, mặc dù không có nói ra, nhưng ta dùng đoán đều có thể đoán được cũng. Đơn giản chính là chấn hưng dực nhân nhất tộc, không để cho các ngươi nhất tộc ngày trước vinh quang triệt để tiêu tán. Ngoặc kép, đúng là như thế. Gale hỗn độn một mảnh bộ mặt bên trong có tia sáng kỳ dị lấp lóe. Tựa hồ tâm tình có một số ba động, nhưng thần vẫn nhàn nhạt phản bác. Nhưng biết những này có làm được cái gì? Đã diệt vong chủng tộc, chẳng lẽ còn có thể lại xuất hiện ở thế? Nhân tạo hư giả, cuối cùng vô pháp kéo dài chủng tộc truyền thừa. Làm sao không thể? Joshua cùng Gale trên mặt, hỗn độn đối mặt. Hắn một bước cũng không nhường, trong con mắt lóe ra hỏa diễm một loại ánh sáng. Nam nhân dùng nhất là chăm chú, nhất là trang nghiêm giọng nói. Ai nói người tạo ra, liền không thể là chân thực. Nhân tạo linh hồn, cũng là linh hồn. Nam nữ giao hợp, thai nghén tháng 10 sinh ra sinh mệnh. Đây là trời sinh, một đám khoa học gia khắc khổ nghiên cứu mấy chục năm mới đản sinh trí tuệ nhân tạo, nhưng vì sao liền không thể xem như sinh mệnh? Linh hồn loại vật này, chẳng lẽ còn điểm gì đó trời sinh nhân tạo sao? Sinh mệnh bản thân, chính là tự nhiên tạo vật chủ chế tạo ra tinh mật nhất cơ giới. Mà linh hồn cũng đồng dạng là như thế, Joshua đè lại Gale bả vai. Thần tính năng lượng ngay tại giữa hai bên lưu động. Duy tìm lấy sắp tán đi thiên không chi thần tồn tại. Hắn lúc này tựa hồ không hề chỉ là phản bác thần minh cố chấp, càng là đang trả lời chính mình khốn nhiễu vấn đề. Hắn lớn tiếng nói, không hoàn mỹ thì cũng thôi đi, nhưng chỉ cần đủ tinh tế, đủ hoàn mỹ, nhân tạo liền có thể thắng qua tự nhiên. Ngày mai liền có thể cùng trời sinh so sánh, cho tới bây giờ liền không có càng cổ lão liền càng cường đại thuyết pháp, cũng không có càng ban đầu liền càng hoàn mỹ hơn thuyết pháp. Ngươi nói số 3 là nhân tạo, hư giả dực nhân, nhưng trong mắt của ta, nàng chính là các ngươi quần tộc vô số người trí tuệ ngưng tụ. Theo phòng thí nghiệm đản sinh, tên là số 3 cuối cùng dực nhân, nàng tại gần như hủy diệt thế giới bên trong vận hành ngàn năm. Chỉ vì tìm kiếm hy vọng còn sót lại, ngươi làm sao có thể nói kiên trì như vậy là hư giả? Câu nói này, ta không đồng ý. Chế tạo ra số 3 những cái kia Calis thế giới đại luyện kim thuật sư cũng sẽ không đồng ý. Tại Joshua chất vấn dưới, Gale trầm mặc mấy lần, thần tựa hồ muốn mở miệng phản bác, nhưng cuối cùng lại vẫn duy trì trầm mặc. Thanh kim sắc gió vờn quanh toàn bộ lăng không chi thành. Tại thương khung chỗ cao đánh ra ù ù lôi âm, tựa hồ thần minh tâm ngay tại khuấy động, mà Joshua tiếp tục một tay đặt tại Gale đầu vai, lấy chính mình thần tính lực lượng duy trì sự tồn tại của đối phương tạm thời không tiêu tán. Hắn không yếu thế chút nào cùng đối phương đối mặt, kiên trì cái nhìn của mình, mà bởi vì lúc trước bất thình lình kích động phản bác. Trong lòng chiến sĩ tức khắc đối cái gọi là hồn chi cực ý có một tia minh ngộ. Linh hồn thứ này, nói trắng ra là cũng không có gì kỳ lạ thần thánh. Nhân tạo cùng trời sinh, có cái gì khác nhau? Liền giống như thân thể, ta nếu có thể đem tự mình sinh mệnh hình thái thăng hoa là giờ đây bộ dáng, làm sao không có thể đem linh hồn làm như thế? Nói như vậy, hẳn là đơn độc thuộc về ta hồn chi cực ý, mà đổi thành một bên. Hồi lâu sau, Gale cười, hỗn độn một mảnh mặt tịnh vô pháp nhìn ra là biểu tình gì. Nhưng rất nhỏ thanh âm lại tại mọi người tại đây ở sâu trong nội tâm quanh quẩn. A, ha ha ha ha, ta, bầu trời chúa tể già, thế mà bị kẻ đến sau dùng loại này khẩu khí giáo dục. Không có chút nào e ngại, cũng không chần chờ chút nào. Loại này khí phách, còn có khí tức quen thuộc. Người có lẽ là thánh hiền người thừa kế đi. Dực nhân thần hai cánh run rẩy, vô số quang hóa cánh chim bay ra. Ở trung ương tháp cao xung quanh chiếu xuống, phảng phất tinh quang một loại lấp lóe, mà đang cười qua về sau. Gale quay đầu, nhìn về phía số 3. Thần dùng nhẹ nhàng, kéo lấy một tia áy náy giọng nói. Thật có lỗi, cuối cùng đồng tộc A. Thiên không chi thần giơ lên hai tay của mình. Một trận ôn hòa nhưng lại lạnh thấu xương. Mâu thuẫn không gì sánh được khí tức phun trào. Nương theo lấy chói mắt thanh sắc quang mang lấp lóe. Một khỏa phức tạp không gì sánh được. Từ vô số huyền ảo phù văn tạo thành. Vẻ ngoài nhìn qua phảng phất là một đôi bị cuồng phong bao khỏa hai cánh như thế, chạm trổ, cứ như vậy xuất hiện ở thần trong tay. Gale đem mai chạm trổ treo ở trước ngực của mình, sau đó dùng một loại nhẹ nhõm, giải thoát, nhưng lại nặng nề giọng nói. Được ta ấn, nhận ta chi mệnh, nói đến đây, thần trầm mặc rất lâu. Vị này cổ lão thần minh tựa hồ nhớ lại thời viễn cổ ký ức. Thần chỉ huy dực nhân nhất tộc ở trong dãy núi sinh sôi, cùng đủ loại ma thú chiến đấu, cùng ngàn ngàn trăm trăm dị tộc chiến đấu. Cứ như vậy trải qua hàng trăm hàng ngàn năm, tại máu và lửa bên trong, tại khổ cùng đau nhức bên trong, thần rốt cục dẫn theo dực nhân nhất tộc quật khởi, trở thành microb đại lục bên trong chủng tộc mạnh nhất chi nhất. Dực nhân nước cùng văn minh phồn vinh hưng thịnh, mà thần cũng bởi vậy trở thành bầu trời chúa tể già. Mà những này ngày trước ký ức đều tiêu tán, tùy phong tán đi, hết thảy đều tại trận kia cuối cùng, cùng thâm uyên cùng tà thần cuối cùng một trận chiến bên trong quy về hư vô. Dực nhân cơ hồ toàn tộc đều bỏ mình ở trận kia trong hư không trở kích chiến. Hối hận không? Đương nhiên không. Thần chỉ là tự trách. Vì sao chính mình xem như thần minh, không có bảo vệ tốt con dân của mình, đến mức tại ngàn năm sau đó, thần thế mà vô pháp tìm tới cái thứ hai đồng bào có thể tiếp nhận thần truyền thừa. Nhưng cuối cùng, hết thảy đều có hoàn mỹ giải đáp. Vỗ vỗ do xua tay, sau đó đem hắn lấy xuống đầu vai của mình. Đã mất đi đến tự do xua thần tính lực lượng, Gale bắt đầu dần dần tiêu tán. Vị này cao lớn thần minh một bên tan biến, một bên chiều lấy số 3 đi đến. Cuối cùng, thần đi tới còn tại hoang mang cùng trần chờ, không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra số 3 trước mặt. Gale tại ánh sáng bên trong chậm rãi ngồi xuống, sau đó đem trong tay chạm trổ đặt ở trí tuệ nhân tạo tay của thiếu nữ bên trong. Vô luận là nhân tạo linh hồn cũng tốt, nhân tạo thân thể cũng tốt. Cuối cùng dực nhân A, đem dực nhân nhất tộc, lại xuất hiện thế gian đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.